Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 629, giết trở lại đại dương phủ. 3/10, thu đặt mua, thu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt biến sắc, hắn một thanh quăng lên lão hồ ly cổ áo. Đem mặt của hắn xích lại gần. Vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi người đi đại dương thương khách đoàn bắt Dương Hồng Hà. Lão hồ ly kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyệt, trong đầu suy nghĩ như điện, lập tức thốt ra, ngươi là sớm tới tìm qua đại dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh. Lời mới vừa ra miệng, lão hồ ly liền trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng kêu rên nói, xong, nhanh miệng, hắn chỉ là nhìn phản ứng của đối phương, lại thêm có cái gì cường giả cùng đại dương thương khách đoàn đi được gần. Vô ý thức liền đoán được thân phận của đối phương, nhìn xem Phương Nguyệt một cái chớp mắt ngây người, buông hắn xuống đồng thời, thần sắc trở nên dần dần bình tĩnh, còn đem thư tín yên lặng xé toang, một kiếm xuyên qua tơ vàng cóc, lão hồ ly hoảng sợ nghiêm mặt lui về sau, thối lui đến góc tường, nhưng mà bóng người trước mắt lóe lên, 2 mét hắc đao, trực tiếp xẹt qua kéo hồ ly cổ, đầu lăn xuống trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hồ ly thương khách đoàn đoàn trưởng, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hồ ly thương khách đoàn đoàn trưởng, ban thưởng ngự lực cộng 30, tá lực cộng 30, tuổi thọ cộng tháng 3, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.3%, Phương Nguyệt lúc này đã tổng kết ra kinh nghiệm. Hậu thiên cảnh võ giả, cung cấp ban thưởng tương đối ít, chỉ có thể là góp gió thành bão chậm rãi đóng, rốt cuộc rất dễ dàng đánh chết, dứt bỏ ranh giới cuối cùng loạn giết, đống cũng có thể tích tụ ra cái mấy trăm điểm thuộc tính. Điều kiện tiên quyết là, sơ noãn thành, cho phép hắn loạn như vậy tới đại khai sát giới, mà tiên thiên cảnh võ giả, cung cấp ban thưởng đều tương đối khả quan, quỷ cảnh. Tiến độ cũng coi là thật sự tại thúc đẩy. Có rõ ràng thanh tiến độ kéo qua đi cảm giác. Về phần nhân cấp võ giả, Phương Nguyệt còn chưa từng giết. Tự nhiên không dễ phán đoán. Nghĩ đến, cung cấp thuộc tính sẽ càng nhiều. Thực lực cảnh giới càng đi về phía sau. Thực lực chi ở giữa chênh lệch liền sẽ bị lôi kéo càng rõ ràng. Thì càng khó vượt cấp khiêu chiến. Phương Nguyệt thực lực bây giờ, đánh giết nhân cấp hạ đoạn cơ bản không thành vấn đề. Thuộc tính cơ sở bầy ở kia, dù cho không cần quỷ linh căn, lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Bất quá nhân cấp trung đoạn, nhân cấp thượng đoạn kia liền không nói được rồi, rốt cuộc chưa từng gặp qua. Nếu có thể, Phương Nguyệt cũng nghĩ va vào nhân cấp cường giả, rốt cuộc cùng nhân cấp đồng cấp tai cấp quỷ dị Phương Nguyệt đều giết qua không ít. Mặc dù đều là tai cấp sơ giai quỷ dị, chỉ có một đầu trọng thương lại mình cắn thuốc trạng thái dưới. Đánh giết, lạp quan quỷ, là tai cấp đỉnh phối quỷ dị. Đơn đả độc đấu, mình còn chưa nhất định là đối thủ đâu. Mắt nhìn thuộc tính biến hóa, Phương Nguyệt hài lòng gật đầu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, 1.5%, chấm ngoặc kép, ngự lực. 8.700, cơ sở, 8.680, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 7.260, cơ sở, 7.240, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 4 năm 10 tháng, tuy nói dáng dấp chậm, nhưng tăng lên là mạnh mẽ, mà lại tối nay, còn chưa đi qua, hắn còn có thể giết. Còn có thể giết càng nhiều người. À, không đúng, là hắc ám tội phạm. Chính nghĩa, không dung chậm chạp, mắt nhìn thi thể trên đất, cùng bên ngoài áp sát tới thủ vệ. Phương Nguyệt vò thẳng ra ngoài, đem quá tới thủ vệ toàn giết. Sau đó lập tức nhảy lên mái hiên hướng đại dương thương khách đoàn phương hướng tiến đến. Phương Nguyệt là thật không nghĩ tới. Hồ ly thương khách đoàn tất nhiên sẽ tại tối nay khởi xướng tập kích. Trực tiếp muốn đem đại tiểu thư bắt đi hiến cho Phượng Hoàng tổ chức. Nếu chỉ là như thế, còn chưa tính, Từ Hồ Ly thương khách đoàn xuất động nhiều người như vậy đến xem. Này chỗ nào vẫn là phải vụng trộm bắt người a? Rõ ràng là bạo lực đột tiến Đại Dương thương khách đoàn. Đem người giết sạch, cưỡng ép đem người cướp đi. Phương Nguyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Đại Dương thương khách đoàn đối với hắn còn hữu dụng. Vô luận là che giấu thân phận, vẫn là điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Về phần lão Hồ Ly, cùng Hồ Ly thương khách đoàn, đối Phương Nguyệt đã không có giá trị. Lão Hồ Ly chơi cái mánh khóe, nhưng Phương Nguyệt không dám nhận chiêu. Loại kia đoàn vĩ tộc đặc hữu văn tự, căn bản chính là lão Hồ Ly độc đoán. Trời mới biết chân chính nội dung là cái gì. Phía bên mình hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhưng Phượng Hoàng tổ chức khẳng định có năng nhân dị sĩ. Có thể thật phân tích ra đoàn vĩ tộc văn tự nội dung. Tình báo ngược lại truyền đi gây bất lợi cho chính mình. Không có cách nào dẫn tới chân chính tiến nhân. Trọng yếu nhất chính là Phương Nguyệt có thể tìm mục tiêu. Cũng không chỉ có đoàn vĩ tộc một nhà. Hắn còn có thể đi Cựu Thành thương khách đoàn cùng Không Sơn thương khách đoàn. Uy hiếp bọn hắn trợ giúp mình dẫn tới tiến nhân. Đằng sau hai cái này đều là thực sự nhân loại. Nghĩ tại văn tự trên chơi hoa văn, coi như muôn vàn khó khăn, tự nhiên cũng liền càng thêm bảo hiểm. Đương nhiên, đây là tại về trước đi cứu Đại Dương thương khách đoàn về sau mới cần cân nhắc chuyện. Theo khoảng cách tiếp cận, Phương Nguyệt nhìn thấy Đại Dương phủ đã ánh lửa ngút trời. Khói đặc nổi lên bốn phía, hỗn loạn sinh cùng tiếng cầu cứu hỗn tạp cùng một chỗ. Tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt minh bạch, mình đã về trễ rồi. Đại Dương phủ đã xảy ra chuyện. Phương Nguyệt xem chừng, dựa theo chênh lệch thời gian đến xem. Khả năng mình chân trước vừa đi, chân sau đoàn vĩ tộc người liền giết tiến đến. Bất quá Đại Dương phủ không phải có manh ngưu tử tại. Tên kia làm sao lại để thất thố phát triển đến trình độ như vậy? Sẽ không phải lâm trận đầu hàng đoàn vĩ tộc, hoặc là dứt khoát liền là đoàn vĩ tộc phái tới nội ứng đi. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm, hai chân quấn lên từng tia hắc khí. Tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn, cũng chính là cái này. Phương Nguyệt nhìn thấy nơi cửa, thế mà còn có một nhóm người áo đen, ngay tại lặng lẽ tiếp cận Đại Dương phủ. Nhìn kia cẩn thận bộ dáng, tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc Đại Dương phủ vì cái gì ánh lửa ngút trời. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, đây cũng là từ đâu xuất hiện người. Phương Nguyệt phân biệt một chút, cũng không thấy đoàn vĩ tộc đặc hữu cái đuôi. Hẳn là bọn hắn còn đem cái đuôi giấu ở cái mông đằng sau bọc lại rồi. Phương Nguyệt cảm giác như thế hẳn là cực kỳ không thoải mái, cực kỳ ảnh hưởng thực lực phát huy. Bất quá cũng chính là như thế quái dị suy nghĩ một chút. Không xâm nhập suy nghĩ quá nhiều. Từ mái hiên nhảy xuống, trốn vào trong bóng tối Phương Nguyệt. Cấp tốc từ phía sau phóng tới đám kia người áo đen. 2 mét hắc đao trốn vào hắc ám. Lại xuất hiện lúc ông. Hơn 30 người áo đen đều bị Phương Nguyệt một đao mất mạng. Đầu lăn xuống trên mặt đất. Thi thể không đầu nằm tại Đại Dương cửa phủ phun máu. Là đêm nay bóng đêm, thêm vào một phần đỏ tươi. Phương Nguyệt còn dành thời gian nhìn thoáng qua, phi thường xác định, nhóm này người, tuyệt đối là nhân loại, cùng đoàn vĩ tộc căn bản không có quan hệ gì. Kỳ quái, Đại Dương thương khách đoàn lúc nào đắc tội nhiều người như vậy? Đoàn vĩ tộc muốn diệt Đại Dương thương khách đoàn còn có thể lý giải. Những người này là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút. Phương Nguyệt bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Lão Hồ Ly nói qua, hắn là muốn tới bắt Dương Hồng Hà. Kia có phải hay không? Phượng Hoàng tổ chức, trên thực tế cũng không chỉ là cho Hồ Ly thương khách đoàn một nhà ra lệnh, mà là đối rất nhiều nhà thương khách đoàn đồng thời ra lệnh. Phương Nguyệt trước tiên nghĩ tới liền là Cựu Thành thương khách đoàn cùng Không Sơn thương khách đoàn, như thế đến xem. Vậy tối nay Đại Dương phủ thảm liệt hiện trạng, liền hoàn toàn nói thông được. Xông vào bên trong, Phương Nguyệt phát hiện trên mặt đất thi thể một mảnh. Đại bộ phận là Đại Dương phủ thủ vệ, một số ít là người áo đen. Trong đó còn có một số người áo đen cái đuôi lộ ra ngoài. Thình lình liền là đoàn vĩ tộc người. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, đang muốn xông đi vào tìm kiếm cái khác người sống sót. Cứu mạng, tại chỗ rất xa bỗng nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng la. Lập tức hấp dẫn Phương Nguyệt chú ý. Kia là, đại tiểu thư thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,